Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nhiệm vụ, thí luyện đệ nhất, Tần Hàn sải bước rời đi, ảnh các lão già cũng mặt mũi tràn đầy khinh thường xoay người rời đi. Thật là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, đường đường Phi Vũ Tông, thế mà không tiếc đại giới đối phó tiểu tiểu cửu cấp võ đồ. Tần Hàn có thể không biết này ảnh. Các lão giả chính đầy bụng khinh bỉ. Giờ phút này hắn đầy bụng mừng rỡ hướng tông môn tiến đến. Lần này thành công sau đó. Vương chấp sự thì sẽ không chiếu cố Thông Huyền Tông. Lúc kia, Phi Vũ Tông đối. Đúng, Thông Huyền Tông làm cái gì đều không có người quản. Đột nhiên, Tần Hàn đột nhiên xoay người. Nhìn chăm chú nơi xa rừng rậm. Hờ hững nói. Dĩ nhiên đến. Làm gì ẩn giấu đầu lộ đuôi. Trong rừng, đại trưởng lão Lâm Khấu mặt mũi tràn đầy ý cười đi ra. Tần tông chủ không hổ là tức đem bước vào võ hoàng cảnh cường giả. Năng lực nhận biết làm cho người thán phục. Thông Huyền Tông đại trưởng lão. Tần Hàn có chút ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Khấu bộ dáng. Rõ ràng là tìm đến bản thân. Ha ha, không sai. Chính là ở dưới. Lâm Khấu đi ra. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta này tới, là muốn cùng Tần Tông chủ thương lượng một kiện ngài cảm thấy hứng thú sự tình. Tần Hàn đôi mắt khẽ híp. Nga, bản Tông chủ cảm thấy hứng thú sự tình không ít. Không biết đại trưởng lão chỉ. Lâm Khấu trên mặt ý cười không giảm. Trong mắt lại là hàn mang lóe lên. Tần Tông chủ, hai chúng ta tông thực lực tại bá trọng ở giữa. Người nào cũng không làm gì được người nào. Nhưng bây giờ ta Thông Huyền Tông có ta cháu gái tiến nhập Đan Minh cùng Huyền Hỏa Học Viện. Dùng không bao lâu, ta Thông Huyền Tông liền nhất phi trùng thiên. Lại tăng thêm vương chấp sự xem trọng Dương Mạc. Chắc hẳn cái này chính là Tần Tông chủ lo lắng đi. Lâm Khấu chế nhạo nói. Tần Hàn thần sắc ngưng lại. Người muốn nói cái gì? Giao dịch, ta nghĩ cùng Tần Tông chủ làm một cái đối. Đúng. Ta ngươi đều có bén giao dịch. Lâm Khấu thần sắc tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Hai người mưu đồ bí mật. Giờ phút này yêu huyền lâm bên ngoài. Thông Huyền Tông đám người rốt cục chạy tới. Nhìn xem mênh mông biển rừng. Cao thấp chập trùng sơn loan. Trong lòng mọi người kìm lòng không được sinh ra phóng khoáng cảm giác. Cuối cùng cũng có một ngày. Chúng ta có thể ở trên bầu trời rong ruổi. Bay vọt cái này yêu huyền lâm. Tự do tự tại ngao du tại thiên địa. Đường Huyền cảm khái nói. Phía trước Lâm ngạo nhiên quay đầu. Khinh bỉ liếc Đường Huyền một cái. Lãnh đạm nói. Thông qua thí luyện lại nói. Mỗi lần thí luyện. Tối thiểu có một thành đệ tử sẽ vẫn lạc. Chỉ mong lần này có thể sống lâu mấy cái. Đường Huyền không sợ Lâm ngạo nhiên ánh mắt. Cười nói. Đạp vào con đường tu luyện. Há có thể ham sống sợ chết. Mặc kệ gian nan dường nào, chúng ta nhất định vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, đám người cùng nhau gật đầu, chỉ cảm thấy huyết dịch mơ hồ bắt đầu sôi trào. Lâm ngạo nhiên cười nhạo lấy, không nói thêm lời, ngược lại nói, trừ qua lại đường, đại khái còn lại 2 ngày rưỡi thời gian, các ngươi có thể bắt đầu, như là gặp nguy hiểm tánh mạng, bóp nát ngọc phù ta liền sẽ biết được. Đến lúc đó nhất định toàn lực đuổi tới cứu ngươi nhóm. Đương nhiên, muốn mạng sống, đến chống được ta đuổi tới. Lâm ngạo nhiên bổ sung nói. Đám người đã sớm minh bạch thí luyện quy củ. Trong đầu vô số lần thử nghĩ qua luyện tình hình. Giờ phút này chân chính đối mặt, lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dương Mạc sư đệ, chúng ta cùng nhau đi. Đường Huyền cái thứ nhất đi tới Dương Mạc bên người. Chờ mong mở miệng nói, ta cũng gia nhập, nhiều người cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau, coi như ta một cái. Trong lúc nhất thời, lại có hơn 30 người muốn theo Dương Mạc hành động chung. Hoặc có lẽ là, bọn họ là suy nghĩ bảo vệ Dương Mạc, còn không đợi Dương Mạc gật đầu. Lâm ngạo nhiên lạnh lùng nói, nếu là ngươi nhóm nhiều người như vậy hành động chung. 2 ngày rưỡi thời gian căn bản không cách nào bảo đảm mỗi người đều có thú hạch. Các ngươi là muốn bị đá ra nội môn. Dừng một chút, Lâm ngạo nhiên nói. Ta khuyên các ngươi, tiểu đội không cần vượt qua 10 người. tốt nhất 5 người, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa, lại có thể bảo đảm an toàn, như là muốn tranh đoạt trước 10, tự nhiên là hành động đơn độc. Đám người trầm mặc, xác thực như thế, dùng mọi người tu vi, chỉ có thể ở yêu huyền lâm tầng ngoài hoạt động, mà bên ngoài yêu thú cũng không coi là nhiều. Thời gian có hạn, có thể thu được đến thú hạch bảo vệ nội môn đệ tử địa vị cũng không tệ, là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Như là muốn tranh đoạt trước 10, chỉ có hành động đơn độc hoặc là cường cường liên hợp. Có thể Dương Mạc sư đệ không có tu vi, chấm ngoặc kép. Có người lẩm bẩm nói, Lâm Ngạo Nhiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ta chỉ là đề nghị mà thôi, về phần thế nào lựa chọn, ta sẽ không can thiệp. Lại nói các ngươi nhiều người như vậy muốn bảo vệ Dương Mạc sư đệ, ta cũng ủng hộ, dù sao Dương Mạc sư đệ còn không tu vi. Dương Mạc kinh ngạc nhìn Lâm Ngạo Nhiên một cái, người này trước là mang theo phản đối ý tứ, hiện tại lại ủng hộ. Tại đánh cái gì chủ ý? Dục cầm cố túng sao? Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ thí luyện đệ nhất. Phải chăng tiếp nhận? Đúng lúc này, trong đầu truyền tới hệ thống tinh linh chững chạc đàng hoàng thanh âm. Dương Mạc nhíu mày, trong đầu đã xuất hiện nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ, thí luyện đệ nhất, nhiệm vụ ban thưởng, thần mộ giá trị 200, đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Chí tôn thăng linh các mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu, Thông Huyền Tông nội môn thí luyện phần thưởng không tệ, cần phải chiếm đến đệ nhất. Chí tôn thăng linh các. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, lại có chức năng mới. Cái này đương nhiên muốn tiếp nhận. Mặc dù không biết chí tôn thăng linh các là dùng làm gì, nhưng mặc kệ chí tôn thần mộ lại hoặc là đoạt thiên tạo hóa cây đều là nghịch thiên tồn tại. Chắc hẳn chí tôn thăng linh các cũng sẽ không kém. Dương Mạc sư đệ, chúng ta lên đường đi. Đường Giật kinh hỉ thanh âm cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc lắc đầu, ta nghĩ hành động đơn độc. Đang nghĩ bước ra bước chân, Đường Giật đám người đều là sững sờ. Không có tu vi, tại yêu huyền lâm hành động đơn độc, đây không phải tìm chết sao? Lâm Ngạo Nhiên cũng là ngạc nhiên. Cái này cùng bản thân kế hoạch không đồng dạng a. Dựa theo Lâm Ngạo Nhiên kế hoạch, là nhượng Dương Mạc cùng người khác đệ tử hành động chung. Chỉ có dạng này mới có thể nhượng Dương Mạc tại chúng đệ tử trước mặt mất đi hết thảy. Giữa sân an tĩnh lại, hơn 90 người cùng nhau đem kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc. Thần sắc khác nhau, ha ha, nhìn bộ dáng Dương Mạc sư đệ muốn tranh đoạt trước 10 đây. Để cho chúng ta những cái này võ đồ cảnh sư huynh tình làm sao chịu nổi. Lâm Ngạo Nhiên trêu tức nói. Dương Mạc nhàn nhạt liếc Lâm Ngạo Nhiên một cái. Trước 10 sao, Lâm sư huynh ngược lại là xem thường người. Ta mục tiêu là đệ nhất. Nói xong, Dương Mạc hướng Đường Giật đám người ôm quyền, xoay người liền bước nhanh lướt ra, rất nhanh biến mất ở trong rừng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn xem Dương Mạc biến mất địa phương. Thẳng tắp hoài nghi mình nghe lầm. Không có tu vi Dương Mạc, muốn tranh đoạt đệ nhất. Ngây người mấy giây sau, mọi người mới tỉnh táo lại. Lâm Ngạo Nhiên bên người một người khinh bỉ nói. Ta xem phế vật này là muốn tranh cái thứ nhất chết đi. Triệu Càn, thiếu cho ta đánh giám. Đường Giật trợn mắt nhìn, hò hét nói. Hắc hắc. Ta nói sai sao? Liền phế vật kia, có thể ở yêu huyền lâm còn sống cũng không tệ, là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Còn muốn tranh giành đệ nhất? Triệu Càn khinh bỉ nói. Mạnh Yên vội vàng cắt ngang hai người. Đường Giật sư đệ, nhanh đuổi theo hắn. Đường Giật chừng Triệu Càn một cái. Đi cùng Mạnh Yên đám người vội vàng hướng Dương Mạc rời đi địa phương đuổi theo. Rất nhanh, đại bộ phận đệ tử đã rời đi. Chỉ còn lại 20-30 người còn đứng ở Lâm Ngạo Nhiên sau lưng. Bọn họ đều là Lâm Ngạo Nhiên lôi kéo người. Triệu Càn thu hồi ánh mắt. Lâm thiếu gia, muốn hay không diệt này hỗn đản. Lại dám nói tranh giành đệ nhất. Quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Chính là, Dương Mạc dạng này phế vật. Thế mà còn có nhiều người như vậy đi theo. Thật muốn một tát chụp chết hắn. Đám người phụ họa nói. Lâm Ngạo Nhiên cười lạnh không ngừng. từ trong ngực sờ ra một chương địa đồ xem xét chốc lát. Mới nghiền ngẫm nói, không cần phải gấp, 10 hạng đầu chúng ta bao. Có ta ở đây, không cần là thú hạch lo lắng. Ti nói tông môn quy định cần nhờ bản thân chém giết yêu thú lấy được thú hạch. Nhưng các ngươi chém giết thả xuống chết yêu thú, không phải cũng là chém giết sao? Đám người đại hỉ, Lâm Ngạo Nhiên ý tứ rất rõ ràng. Vậy liền là hắn sẽ vì mọi người ăn gian, nhượng giữa sân 10 người tiến nhập thí luyện trước 10. Mỗi người trong tay đều có ngọc phù. Ngọc phù này chẳng những có thể ghi chép bản thân chém giết yêu thú số lượng, phòng ngừa ăn gian, càng có thể dùng đi cầu cứu. Nhưng mọi thứ tổng hội có lỗ thủng. Liền giống Lâm Ngạo Nhiên nói, chém giết thả xuống chết yêu thú, vậy cũng xem như là bản thân chém giết. Chỉ cần Lâm Ngạo Nhiên trước đem yêu thú đả thương, lại từ đám người xuất thủ, lo gì không thể tiến nhập trước 10. Hắn thế nhưng là võ đồ đỉnh phong tồn tại. Thu hồi địa đồ, Lâm Ngạo Nhiên nhận đúng phương hướng. Tốt, Triệu Càn các ngươi 5 người theo ta tới. Những người còn lại tự động phân tổ. Cho ta nhìn chằm chằm tốt Dương Mặc hướng đi. Ngày mai, hảo hí trình diễn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.